Tô gia trước nay xem Tiêu gia là kẻ thù lớn nhất, nhưng giờ bọn họ sẽ bắt đầu đề phòng Hàn gia, ở phía sau âm thầm công kích Hàn gia lúc trước chỉ có được thế ngoài cung, hiện giờ trong cung có một vị hoàng hậu, cục diện thay đổi rồi. Tiêu Thái Sư thản nhiên cười nói, người nghĩ Hồ gia và Phạm gia sẽ chịu ngồi yên sao? Hồ gia và Phạm gia, Tiêu Hoài Kim nhíu mày, bọn họ đều có quan hệ mật thiết với nhau mà. Tiêu Thái Sư vuốt râu cười nói, có thật là có quan hệ mật thiết không? Tiêu Hoài Kim nói, ý của phụ thân là, ta hỏi ngươi, nếu ngươi là Phạm Vân Ngạo, là Hồ Tuyết Tân, ngươi có cam tâm ở dưới trướng Hàn gia không? Nguồn truyện, truyện phao, VN. Tiêu Thái Sư nhìn Tiêu Hoài Kim thản nhiên hỏi. Đương nhiên không muốn, nếu ngươi là bọn họ có bằng lòng nhìn Hàn tộc quyền thế ngập trời, vĩnh viễn bị Hàn tộc lấn át. Tiêu Hoài Kim cau mày, ngẫm nghĩ một chút, rồi lắc đầu. Hồ gia và Phạm gia đều là thế gia trăm năm nay của Đại Yến. Không nói Hồ Tuyết Tân, Phạm Vân Ngạo là nhân vật không cam tâm làm kẻ dưới. Tiêu Thái Sư tỏ ra vui mừng, ngươi hiểu được điều này cũng là có chút hiểu biết đấy. Phạm Vân Ngạo đương nhiên không tình nguyện làm kẻ dưới, Hồ Tuyết Tân cũng không chịu làm kẻ yếu thế. Hồ gia dùng võ để lập thế, vốn đã quật cường, kết minh với thế gia khác cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Trong 9 đại thế gia lập quốc của nước Yến ta, Hồ gia thực lực yếu hơn, mà giờ trên triều cũng có vị trí không nhỏ, cho thấy Hồ gia là gia tộc có năng lực. Lại trầm châm một chút mới nói tiếp, Hồ Phạm hai nhà tuy hiện giờ dựa vào Hàn gia nhìn như cùng một phe, nhưng kỳ thực trong lòng mỗi người đều có tâm cơ riêng. Hai nhà này muốn Hàn gia được thế, đủ tranh chấp với Tiêu gia. Bọn họ cũng là muốn xem Tiêu Hàn Ngọc Trai tranh chấp từ giữa mưu lợi. Từ đó hai nhà sẽ gia tăng thực lực. Tiêu Hoài Kim có chút hoài nghi, phụ thân, chỉ là việc Hàn tục làm hoàng hậu thôi, mà sự tình nghiêm trọng như vậy sao? Giọng y gằn xuống, một hoàng đế vô dụng thì hoàng hậu có gì lợi hại? Hàn tục trở thành hoàng, góc chuyện audio.com, hậu sao có thể đem lại thanh thế cho Hàn gia, khiến các đại thế gia khác ghen ghét? Tiêu Thái Sư lạnh lùng nói, hoàng hậu mà không là gì, là quốc mẫu, khắp thiên hạ có thể không biết phi tử nhưng sẽ biết quốc mẫu. Hàn tục trở thành hoàng hậu, sẽ đem lại ít nhiều lòng dân. Tiêu Hoài Kim cười cười, nhưng có vẻ như cũng không đồng thuận lắm. Quan trọng hơn là vị thục phi này đang mang long thai. Tiêu Thái Sư ánh mắt đầy hàn ý, nếu là sinh ra một thái tử con trai của hoàng hậu, sức mạnh lớn lắm. Tiêu Hoài Kim đoán ra thâm ý của Tiêu Thái Sư, có lẽ nào hoàng đế sẽ dám phế thái tử lập thái tử khác. Tiêu Thái Sư nắm bàn tay khô héo, lạnh lùng nói. Từ xưa đến nay, thái tử vốn không có khả năng làm hoàng đế. Tiêu Hoài Kim nhíu mày. Hơn một năm gần đây, Hàn gia được hoàng đế hậu thuẫn, trên triều thực lực càng ngày càng mạnh, không ít quan viên đầu nhập vào môn hạ. Nhưng một năm ngắn ngủn, nhìn lớn mạnh thế thôi chứ căn cơ cũng không ổn. Tiêu Thái Sư chậm rãi. Có khi lớn mạnh quá nhanh cũng không phải chuyện tốt, càng cao danh vọng càng dày gian nan. Hàn gia có lẽ cũng không muốn đối chọi gay gắt với Tiêu gia đâu. Họ là vì được hoàng đế hậu thuẫn, nhất định phải làm ra vẻ quyết đấu với Tiêu gia, nếu không, hoàng đế sẽ không nâng đỡ nữa. Huynh đệ Hàn gia đều là người thông minh, hiểu rõ căn cơ của mình chưa vững, nếu có cơ hội, bọn họ chắc cũng chỉ muốn yên ổn. Chỉ có điều tình thế hiện tại không cho bọn họ có quyền tự quyết định rồi. Liếc mắt nhìn Tiêu Hoài Kim, nhưng lúc này đây lập hậu đã đẩy bọn họ đến đầu ngọn sóng. Các đại thế gia khác đương nhiên không muốn nhìn thấy Hàn gia trong ngoài cung đều lớn mạnh. Hơn nữa, bọn họ hiểu, Hàn gia trong cung được thế thì ngoài cung càng mạnh nhất định sẽ ra tay càn. Ít nhất sẽ không để Hàn gia ngoài cung thực lực mạnh hơn. Phụ thân ý nói là Hàn tục sau khi được lập hậu, Hàn gia ở trong ngoài cung đều lâm vào tình thế nguy khốn. Tiêu Hoài Kim hưng phấn, Tô Hồ Phạm ba nhà đều sẽ đối phó với Hàn gia. Tiêu Thái Sư nói, lâm vào tình thế nguy khốn là chắc rồi. Tô gia nhất định ra tay, Hồ Phạm tuy không công khai quyết liệt nhưng cũng sẽ không ủng hộ Hàn gia như trước nữa. Lão vuốt râu cười, Hàn Thục lâm vào tình thế nguy hiểm, cho dù lên làm hoàng hậu cũng không tránh khỏi cuộc chiến trốn thâm cung. Nếu sơ sỉnh, liền tan xương nát thịt, ngoại trừ ngôi vị hoàng hậu còn có nhiều thứ khác cũng theo đó mà đổ xuống. Tiêu Hoài Kim vuốt râu, nhíu mày khó hiểu, phụ thân, nếu lập Hàn Thục làm hậu, sẽ khiến Hàn gia vào tình thế khó xử như vậy, con cáo già Hàn Huyền Đạo sao lại không ra mặt phản đối? Chỉ có Hàn Huyền Sương đứng ra thôi. Hoàng đế lập hậu, xem thái độ thì cũng biết là trước đó không ai hay biết, kể cả huynh đệ Hàn gia. Tiêu Thái Sư thần sắc bắt đầu gay gắt, Hàn Huyền Sương đứng ra phản đối, đương nhiên là đã cực kỳ nhanh ý hiểu được lợi hại đằng sau việc này. Chỉ có Hàn Huyền Đạo ung dung thản nhiên, không hề lên tiếng, khiến lão phu cũng có chút kỳ quái. Theo lý mà nói, Hàn Huyền Đạo khẳng định hiểu được đạo lý trong đó. Vì đại cục của Hàn gia, nhất định sẽ phải phản đối. Y hôm nay không hề nói gì, lão phu cũng đoán không ra. Lão thái sư vuốt chòm râu bạc trắng, lẩm bẩm, Hàn Huyền Đạo, đến tột cùng là có chủ ý gì cách chương?